Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 35, là cô Vivian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Trần vẻ mặt lo lắng cũng có chút phần ngạc nhiên. Cô ta ôm sấp giấy tờ hồ sơ đem vào phòng của Lý Bác Huân, cánh cửa phòng chủ tịch mở ra. Cô thấy ngay một chủ tịch khác với thường ngày, hôm nay ông ấy mệt mỏi, đau đầu và thái độ của ông không được vui. Cô nói, chủ tịch, đã điều tra ra ai là người mua 20, đó rồi. Lý Bác Huân xoay người lại, khuôn mặt mệt mỏi của ông thể hiện rõ. Giọng ông bất lực, là ai vậy? Là cô Vivian, cô ấy đã mua 20. Cô ấy nói lát nữa sẽ đến gặp ngài. Nếu là Vivian thì tốt, chúng ta không sao rồi. Thư ký Trần im lặng suy nghĩ một lúc, cô nói. Chuyện mặt nạ có vấn đề ảnh hưởng khá lớn đến danh tiếng của cô ấy. Liệu cô ấy có chịu giúp chúng ta nữa hay không? Lý Bác Huân hoàn toàn tin tưởng vào Vivian tuyệt đối. Ông ta khẳng định, con bé nhất định sẽ giúp chúng ta thôi. Vâng, tôi xin phép ra ngoài. Lý Bác Huân ngoắc tay gọi cô thư ký quay lại, giọng ông trầm xuống. Tình hình giải quyết như thế nào rồi? Cô thư ký cúi mặt xuống, thật ra vẫn chưa đâu vào đâu cả. Cô nói, vẫn chưa tốt lên được bao nhiêu. Vậy gọi Lý Nam Phong lên phòng gặp tôi gấp. Vâng chủ tịch, thư ký Trần quay đầu đi ra cửa. Cô phải nhờ mọi người cùng tìm Lý Nam Phong lên gặp chủ tịch. Ai ai cũng không thích gì tên thiếu gia không biết làm việc gì này. Cách chương.